Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 624, Adam. Ta muốn 666. Y học trung tâm, Adam văn phòng, rời đi tiệc tùng Adam. Sheldon, Peggy, tại chỗ này đánh cờ tán gẫu. Bầu không khí rất vui vẻ. Tối thiểu nhất đại bộ phận là như vậy. Không, đây không phải là thật tương đương. Sheldon nhìn xem thất bại thảm hại bàn cờ. Lắc đầu không muốn tiếp thu kết quả này. Xin lỗi, đây là thật. Adam gieo hò một tiếng. Trực tiếp nhảy dựng lên. Hai tay giơ cao, ôm lấy bên người Peggy. Chuyển vài vòng, tại Peggy bên tai cười nhẹ nói. Ta thắng, ngươi chắc chắn không tính toán. Đương nhiên chắc chắn. Peggy cười rất vui vẻ. Mặc dù có đánh lén nhân tố, nhưng ngươi thật sự tại trận này trí lực trò chơi cờ vua bên trong. Chính diện đánh bại Sheldon. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Adam Duncan, ngươi thật không đồng dạng. Tối nay đích thật là sẽ khác nhau tương đương. Adam hắc hắc cười không ngừng. Ta cũng là ngươi kiêu ngạo. Peggy lần này đối với Adam trêu chọc. Không có hoàn toàn như trước đây không nhìn. Mà là tinh mâu như nước nhìn lại Adam. Rất hiển nhiên, Sheldon ở trong mắt Peggy là một tọa độ vật. Chỉ có vượt qua Sheldon, mới có thể chân chính tiến vào Peggy trong mắt cùng trong lòng. Ván này không tính. Sheldon một khôi phục bàn, lập tức phát hiện tất cả đều là chính mình chủ quan bị Adam đánh lén nguyên nhân. Lập tức không vui kêu lên. Ta không có nghiêm túc. Thắng chính là thắng. Thua chính là thua. Adam thả xuống Peggy, cười hì hì nhìn về phía Sheldon. Làm sao có thể không tính đây? Chúng ta ba cục hai thắng. Sheldon vội la lên. Hắn không thể nào tiếp thu được mình bị Adam đánh bại. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ. Lúc trước Adam trong mắt hắn chính là một cái ngu xuẩn người địa cầu. Nếu mà hắn tiếp thu hắn bị Adam đánh bại sự thật. Vậy hắn tính là gì? Không được. Adam lắc đầu, đã thắng, không có ý nghĩa, nói xong, ôm Peggy liền muốn về nhà, mở cái gì quốc tế vui đùa, hiện tại hắn đã được đến Peggy tán thưởng, chính là đi như nước tinh không bên trong, hối đoái tinh không giải thưởng lớn tốt đẹp thời cơ, nào có tâm tình cùng Sheldon xuống cái gì cờ vua, vạn nhất lúc này thua, Peggy như nước tinh mâu ảm đạm đi, đây không phải là thua thiệt lớn. Cùng hắn xuống, Peggy đưa tay đẩy một cái Adam, cười đùa nói, thua không có trừng phạt, thắng có ban thưởng, thật, Adam chấn động, vậy ta lại thắng làm sao bây giờ? Ban thưởng có thể điệp ra, Peggy cười khích lệ nói, ngao ô, Adam bên tai tựa hồ vang lên kéo dài không ngừng sói chu. Sheldon, Adam một ngón tay Sheldon, cái gì? Sheldon có chút mộng, không muốn đi. Quyết chiến đến bình minh. Adam lộ ra lão bạch sán lạn nụ cười. Ngươi đồng ý tiếp tục xuống. Sheldon đại hỉ. Đương nhiên. Adam ngẩng đầu ưỡn ngực. Cũng đừng ba cục hai thắng. Trực tiếp 9 cục 5 thắng A. Tối nay ta muốn 666. Tới hay không? Đương nhiên. Sheldon cũng bị Adam chiến ý cho kích thích. Ngẩng đầu nói. Ngươi không có khả năng thắng ta. Thắng cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy, Missy lúc này đi đến, đi một bên, đừng phiền ta, Adam cùng Sheldon cùng nhau nghiêng qua nàng một cái, sau đó ngồi xuống đến bàn cờ phía trước, bắt đầu đánh cờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Missy cái kiệu ủy khuất A, tội nghiệp nhìn qua Peggy, đáng tiếc Peggy chỉ là đối nàng cười cười, liền rời đi ánh mắt nhìn về phía bàn cờ, tại cờ vua bên trong. Là có thời gian hạn chế. Bên cạnh phần lớn đều bày một cái máy bấm giờ. Người nào xuống xong, liền sẽ vỗ một cái máy bấm giờ. Ghi lại chính mình sử dụng thời gian. Mỗi một cục, song phương suy nghĩ thời gian đều là có hạn chế. Có một cái tổng số tại cái kia. Vậy thì tất nhiên dính đến suy nghĩ thời gian vấn đề phân phối. Sheldon cùng Adam vì biểu thị trí tuệ. Vừa bắt đầu tự nhiên đều là xuống cờ chớp. Không cần suy nghĩ liền hạ xuống. Sau đó đưa tay liền hướng bên cạnh máy bấm giờ bên trên đè xuống. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Một cái là tiên thiên đại trí tuệ. Một cái là ngày kia lớn treo bức. Một cái vòng tròn trừng trợn mắt. Một cái Phật tổ nhặt hoa. Một cái là vì chính mình kiêu ngạo. Một cái là vì chính mình ngạo kiều. Quả nhiên là dừng lại tốt chém giết. Sheldon nghiêm túc về sau. Cao tới 187 chỉ số IQ lập tức hiện rõ uy lực. Adam vì gấp 6 lần vui vẻ. Cao tới 182 chỉ số IQ cũng là vận chuyển hết tốc lực. Ai cũng không muốn thua. Mỗi một cái đều có tất thắng quyết tâm cùng tín niệm. Vượt qua vừa bắt đầu ba tương đương cờ chớp về sau. Càng về sau, hai người động tác liền càng chậm. Đều chăm chú nhìn bàn cờ. Hai viên siêu cấp đại não CPU đều tính toán lực toàn bộ triển khai. Ngươi dự phán. Ta liền dự phán ngươi dự phán. Sau đó ta lại dự phán ngươi dự phán ta dự phán. Tính theo thời gian đến phía trước. Vô hạn sáo oa. Becky miệng hơi cười. Nhìn đến say sưa ngon lành. Missy nhìn một hồi. Liền nhàm chán rời đi ánh mắt. Trông mong nhìn qua đã từng bạn tốt. Có một ít hèn mọn cười nói. Becky, đã lâu không gặp rồi. Ân, Becky nhìn nàng một cái. Ngươi làn da làm sao như thế tốt. Missy rất muốn hút dẫn Becky ánh mắt. Lấy lòng nói. Quả thực mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dùng cái gì đồ trang điểm sao? Vừa bắt đầu là lấy lòng. Nhưng sau đó nàng nhìn kỹ một chút. Kinh ngạc phát hiện căn bản không cần phải nói trái lương tâm khoa trương lời nói. Bởi vì Becky khuôn mặt thật sự là trong trắng lộ hồng. Hơi đụng một cái liền có thể ra dấu đỏ cái chủng loại kia. Ta vô dụng đồ trang điểm. Becky lắc đầu nói. Không có khả năng. Missy kêu lên. Tuyệt không có khả năng này. Lời thật quy chân lời nói. Nhưng vì triệu hoán về đã từng hữu nghị. Nàng vẫn là không nhịn được sốc nổi một chút. Ta đã sớm chưa bao giờ nói láo. Becky lại nhìn Missy một cái. Nhưng là nhớ tới đã từng là sa đọa thời hạn nàng dạy Missy nói dối. Còn kém chút mang Missy đi trộm đồ. Giờ phút này tâm tình thật tốt nàng. Gặp Missy dạng này. Nhất thời liền nói thêm vài câu. Một là ta lười dùng. Hai là Adam cũng không thích. Hắn lão là nói hoa sen mới nở. Nói tự nhiên tình trạng đẹp nhất. Có thể da của ngươi thật sự quá tốt rồi. Missy gặp Becky. Nói chuyện cùng nàng. Trong lòng vui vẻ. Cảm giác so ngươi khi còn bé còn tốt. Cái này rõ ràng không thể tưởng tượng nổi nha. Năm tháng là đem giết heo đao. Mỗi người hài đồng thời kỳ. Làn da đều là tốt nhất. Trưởng thành theo tuổi tác. Phơi gió phơi nắng. Không khỏe mạnh ăn uống làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Sự trao đổi chất trở nên chậm. Chờ một chút nhân tố tổng hợp ở chung một chỗ. Làn da một mực tại chậm rãi trở nên kém. Đặc biệt là phương Tây nữ hài. Kia thật là trưởng thành sớm. Già yếu cũng sớm, 12-13 tuổi là phương Tây nữ hài một cái rất rõ ràng đường ranh giới. Missy là nhớ Becky mười mấy tuổi lúc khuôn mặt, vậy sẽ vốn nên là Becky làn da trạng thái đỉnh phong. Có thể là bây giờ 7-8 năm trôi qua, mắt thấy Becky liền 19 tuổi tròn. Làn da không những không có đi đường xuống dốc, ngược lại siêu việt mười mấy tuổi lúc trạng thái đỉnh phong. Cái này để có bình thường làn da nàng không thể nào tiếp thu được. So khi còn bé còn tốt chứ. Becky khẽ giật mình. Không đề cập tới không biết. Nhấc lên giật mình. Missy đề tỉnh Becky. Nàng siêu cấp đại não cấp tốc đem chính mình những năm này bộ dáng hình chiếu ở chung một chỗ. Một tấm tấm cẩn thận phân tích một chút. Sau đó nàng liền đã nhận ra vấn đề. Missy thật không có khoa trương. Làn da của nàng xác thực phảng phất nghịch lớn lên đồng dạng càng ngày càng tốt. Mà hết thảy này thời gian tiết điểm là nàng 18 tuổi tròn về sau. Cũng chính là gần nhất hơn nửa năm này. Becky nhìn thoáng qua toàn bộ tinh thần đầu nhập tại cái kia cúi đầu xuống cờ Adam. Như có điều suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.